Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, Biên Bất Phụ. Nguyên lai là ngươi, Ác Miệng Lang Quân. Sáng sớm, chân trời ánh bình minh đầy trời. Trịnh Kiện tự nhiên không biết Kim Hoàn Chân tính toán. Lúc này, hắn chính thảnh thơi đi tại ở nông thôn trên đường nhỏ. Ánh bình minh không ra khỏi cửa. Dáng chiều đi ngàn dặm. Nhìn ngày hôm nay sắc trời này, có vẻ như là muốn mưa a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn một chút phương đông chân trời. Có chút nhíu mày, Trịnh Kiện nhảy lên một cái. Đứng tại trên ngọn cây dõi mắt trông về phía xa. Nhìn thấy phía trước mấy chục dặm, có cái tiểu trấn. Không bằng một hồi đến trên trấn mua một cây ô mang lên. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lẩm bẩm. Tuy nói hắn có thể dùng chân khí ngăn cách nước mưa, nhưng dạng này khó tránh quá kiêu căng, dễ dàng bị người vây xem. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế, theo sát lấy chính là một cỗ sát khí đánh tới. Trịnh Kiện còn chưa quay người, liền cảm thấy lạnh giá kiếm khí. Ai? Trịnh Kiện tinh thần nháy mắt giống như thủy triều mở rộng. Thuận thế dưới chân một chút, huyễn ma thân pháp mở ra, lập tức lắc lư ra ba đạo hư ảnh. Kiếm khí thấu thể mà qua, xuyên thấu nhưng là Trịnh Kiện hư ảnh. Trịnh Kiện xoay người lại, đứng tại phía trước trên ngọn cây, lạnh lùng nhìn xem hắn vừa rồi chỗ đứng chỗ bóng dáng. Huyễn ma thân pháp, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tới tựa hồ không nghĩ tới Trịnh Kiện vậy mà lại Thạch Chi Hiên đắc ý tuyệt học. Lập tức có chút khiếp sợ. Ta là cha ngươi, Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, tự tìm cái chết. Đến từ Biên Bất Phụ oán niệm trị cộng 999. Nguyên lai là sao sao Biên Bất Phụ a. Trịnh Kiện lập tức hiểu rõ, chợt trên mặt lộ ra ngoạn vị nhi nụ cười, liền cùng Tiếu Ngạo thế giới Điền Bá Quang đồng dạng, Đại Đường thế giới cũng có sao sao, đó chính là Biên Bất Phụ. Cái này ra hỏa so Điền Bá Quang càng thêm cả gan làm loạn. Mạnh lên Trúc Ngọc Nghiên thân sinh nữ nhi Thiện Mỹ Tiên. Mấu chốt Trúc Ngọc Nghiên vậy mà còn không giết hắn. Cũng bởi vậy Thiện Mỹ Tiên lâm vào tuyệt vọng, thoát ly Âm Quý phái, trở thành Đông Minh phu nhân. Trải qua này sự tình về sau, Biên Bất Phụ càng ngày càng nhảy, tai họa không biết bao nhiêu thiếu nữ. Liền Âm Quý phái thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân Loan Loan đều một mực bị cái này ra hỏa ngấp nghé. Người nói, liền Loan Loan người đều ngấp nghé. Người không chết người nào chết. Kiếp trước liền có cái vở, nói chính là trùng sinh trở thành gia hỏa này. Sau đó nha, mọi người đều biết, ta liền không nói. Cho nên nói, trên cơ bản chỉ cần là đi tới Đại Đường thế giới người xuyên Việt, đều biết đem chém giết Biên Bất Phụ xem như trọng yếu thành tựu. Trịnh Kiện mới đầu cũng muốn cầm tới cái này thành tựu, có thể hắn không hề biết rõ Biên Bất Phụ ở đâu, về sau liền quên. Bây giờ người nào nghĩ tới tên này thế mà còn đưa tới cửa. Chậc chậc, cái này thành tựu, không cầm cũng không được. Biên Bất Phụ tiếp xúc đến Trịnh Kiện ánh mắt, lập tức cảm giác có chút không thích hợp. Hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, còn là rất thông minh. Loại ánh mắt này, rõ ràng là đem chính mình trở thành con mồi. Giờ phút này, Biên Bất Phụ chỗ nào không biết đây là đá trúng thiết bản. Thầm mắng mình tối hôm qua thật sự là tinh trùng lên não. Có thể cướp đi đạo tâm trùng ma đại pháp, bản thân đã nói lên thực lực của người này. Huống chi Kim Hoàn Chân cái kia đàn bà lẳng lơ biết rõ cái này ra hỏa sẽ huyễn ma thân pháp, thế mà cũng lén gạt đi. Nếu như nói cái này ra hỏa gặp lại Thạch Chi Hiên cái người điên kia bất tử ấn pháp. Chấm ngoặc kép, Biên Bất Phụ càng nghĩ trong lòng càng lạnh. Vẻn vẹn giao thủ một hiệp, Biên Bất Phụ cũng đã sinh ra thoái ý. Uy, ngươi không phải đặc biệt tới tìm ta sao? Làm sao hiện tại một bộ ánh mắt né tránh dáng dấp? Đường đường Âm Quý phái trưởng lão, trên giang hồ danh xưng mà ẩn Biên Bất Phụ. Như thế sợ sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, nếu mà cho ngươi cả đời này lấy cái danh tự lời nói, không bằng kêu ta ở nhân gian góp đủ số thời gian a. Trịnh Kiện nhìn ra Biên Bất Phụ do dự, Lập tức diễu cợt nói. Đến từ Biên Bất Phụ oán niệm chị cộng 999. Biên Bất Phụ trong lòng hơi động. Lập tức biết rõ người trước mắt này là ai. Trên giang hồ, mở miệng đả thương người còn có thể một mực nhảy nhót tưng bừng. Ngoại trừ cái kia bị Vũ Văn Thương truy sát Trịnh Kiện còn có ai. Bất quá, nghe nói Thạch Chi Hiên cũng tái xuất giang hồ truy sát cái này ra hỏa. Vậy cái này ra hỏa vì cái gì còn biết huyễn ma thân pháp. Nguyên lai là ngươi, ác miệng lang quân Trịnh Kiện. Bên trong cái, ta nói đây là cái hiểu lầm. Ngài tin sao? Biên Bất Phụ biểu lộ có chút phát khổ. Kẻ trước mắt này 2 năm trước liền lấy sức một mình giết Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Hư Ngạn. Chính mình hôm nay mẹ nó thật đúng là đưa đồ ăn đưa tới cửa. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nào mẹ nó lại cho chính mình lấy như thế cái đất đến bỏ đi ngoại hiệu. Ác miệng lang quân, ta thật sự là cỏ. Ngươi nói cái gì? Trịnh Kiện âm thanh giống như là trong địa ngục thổi tới gió lạnh. Biên Bất Phụ lập tức toàn thân run lên. Chính mình đây là lại chỗ nào chọc tên sát tinh này? Trịnh Đại Hiệp, ta không nói gì a. Biên Bất Phụ trong lòng đem Kim Hoàn Chân đã mắng 100 lần a 100 lần. Hắn xin thề, chỉ cần hôm nay chính mình có thể còn sống sót, chắc chắn đem Kim Hoàn Chân thải bổ đến chết. Ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta có tốt hay không? Ta nói, đều là Kim Hoàn Chân cái kia đàn bà lẳng lơ chỉ điểm. Nàng, ngươi thả qua ta chắc chắn, đem nàng chém thành muôn mảnh. Biên Bất Phụ âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Trịnh Kiện thấy thế, cười lạnh nói, muốn ta buông tha ngươi. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đến hỏi ta có phải hay không anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ gặp phong vũ trụ vô địch Ngọc Diện Tiểu Phi Long? Cái gì? Biên Bất Phụ lập tức có chút mộng. No, hỏi còn là không hỏi. Trịnh Kiện nhìn chằm chằm Biên Bất Phụ nói. Hỏi, ta hỏi. Ngài là không phải trong truyền thuyết anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ gặp phong vũ trụ vô địch Ngọc Diện Tiểu Phi Long? Biên Bất Phụ trong lòng thầm mắng Trịnh Kiện bệnh tâm thần. Đến từ Biên Bất Phụ oán niệm chị cộng 999. Đúng, vậy ngươi lại hỏi ta có phải hay không tài trí hơn người có vẻ như Phan An Võ Công cái thế phương tâm tên phóng. Hòa, Trịnh Kiện lại nói, cái này vẫn chưa xong không có. Biên Bất Phụ trong lòng mắng to. Đến từ Biên Bất Phụ oán niệm chị cộng 999. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người. Biên Bất Phụ đành phải lại dựa theo Trịnh Kiện xin hỏi một lần. Trịnh Kiện thần sắc biến đổi. Ác thanh ác khí nói. Ta đều nói ta là Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Ngượng ngùng. Ngươi sai. Cơ hội hết rồi. Biên Bất Phụ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nháy mắt cảm giác thông minh của mình bị Trịnh Kiện đè xuống đất dùng sức ma sát. Đến từ Biên Bất Phụ oán niệm chị cộng 1999. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Biên Bất Phụ còn muốn nói điều gì? Có thể Trịnh Kiện đã nắm lấy Lệ Ngân kiếm lao đến. Biên Bất Phụ lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, hét lớn, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Âm Quý Phái sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đã trêu chọc Tà Vương, lại trêu chọc Âm Hậu, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn một bên kêu to, một bên dùng hết tất cả lực lượng chém ra một kiếm. Đồng thời thân thể thật nhanh hướng về sau lướt tới. Đúng là không chút do dự liền trốn. Trịnh Kiện thân hình thoát một cái, liền ngăn ở Biên Bất Phụ trước người. Cười lạnh nói, ha ha, ta thật tốt sợ a. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên thật sao? Nàng muốn vì ngươi đến báo thù lời nói. Ta không ngại đưa nàng đi xuống gặp ngươi. Biên Bất Phụ mặt xám như cho. Trịnh Kiện tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không đường có thể trốn. Ngươi căn bản không có ý định buông tha ta đúng hay không? Ngươi cái kia vấn đề chỉ là đang đùa ta đúng hay không? Biên Bất Phụ tuyệt vọng hét lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.